Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275, quá phát số 3. Thành Nam Kinh Trung tuần tháng 9. Hắn oi bức trình độ mày may không thua với Thịnh Hạ. Nam sinh lầu ký túc xá tòa nhà bên trong, kỳ thật có rất nhiều mặc áo chẽn, lớn quần cộc nam sinh ở lúc ẩn lúc hiện, chỉ bất quá tới cho bọn hắn mở cửa cái này một vị. Dứt khoát là hai tay để trần, ăn mặc tam giác quần sái liền chạy tới. Cửa mở ra, lão Trình nhìn trước mắt uy vũ hùng tráng, sáng trăng một tòa núi lớn, cả người đều ngẩn ra. Kỷ Lâm Khải khi nhìn đến ngoài cửa người lúc, cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó chính là, ngao, một tiếng hét thảm. Lập tức hai tay che ngực lại chạy về trong túc xá. Lão Trình chỉ thấy một đầu Superman bên trong quần, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện, lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế biến mất. A, ngươi tìm ai a? Ngồi ở trước bàn máy vi tính Vương Thước đang nghe tiếng kêu thảm thiết về sau, xoay đầu lại hướng về đứng ở ngoài cửa lão Trình hỏi một tiếng. Sau đó hắn liền nghe được ngồi ở hắn sát vách Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hô một tiếng: Cha, người đã đến, đây là ngươi cha. Vương Thước sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn một chút, sau đó lập tức từ chỗ ngồi đứng lên cười tủm tỉm nói: Hoan nghênh hoan nghênh, thúc thúc, tranh thủ thời gian vào đi. Ha ha ha, người tốt, người tốt. Lão Trình cười đầy gác ở bản thân trên sống mũi con mắt, dẫn đầu đi vào Trình Chi Ngôn bọn họ ký túc xá. Trình Chi Ngôn mụ mụ còn có tiểu thỏ chăm chú mà đi theo phía sau hắn. Tiểu thỏ sau khi đi vào, đầy mắt hiếu kỳ đánh giá Trình Chi Ngôn ký túc xá. Bọn họ ký túc xá đại khái 20 mấy bình bộ dáng. Cửa ra vào chính là bồn rửa mặt, bên tay trái là độc lập phòng vệ sinh. Lại tiến vào trong đi. Gian phòng bị một đầu phủ lên gạch men xứ lối đi nhỏ một phân thành hai. Tay trái tay phải hai bên các bầy biện hai cái giường. Hơn nữa cũng là thống nhất lên giường đưa thư bàn bộ dáng. A, nước chanh ca ca ký túc xá thoạt nhìn còn giống như rất sạch sẽ sao? Tiểu thỏ vừa nghĩ, một bên hướng về đứng ở ký túc xá tận cùng bên trong nhất Trình Chi Ngôn nhìn sang. Thời gian dài như vậy không nhìn thấy hắn, hắn giống như lại gầy gò một chút. Nguyên bản trắng nõn như ngọc làn da bởi vì thời gian dài huấn luyện quân sự mà bị ánh nắng phơi có một chút đỏ lên, chỉ bất quá dù vậy, hắn vẫn là so đứng ở bên cạnh hắn nam sinh trắng mấy cái sắc số. Cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt thâm thúy chính mang theo một tia nhàn nhạt ý cười nhìn xem nàng. Màu hồng nhạt khóe môi nhấp ra một cái đẹp mắt đường cong. Rõ ràng đã lâu không gặp, thế nhưng là không biết vì sao, lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, lại cảm giác giống như chỉ là cách mấy ngày. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ hưng phấn mà hướng về hắn hô một tiếng. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hô một tiếng nàng danh tự. Sau đó hướng về nàng vẫy tay, tiểu thỏ bước chân liền không tự chủ được hướng về hắn đi tới. Trình Chi Ngôn mấy cái kia bạn bè cùng phòng, đầy mắt tò mò nhìn tiểu thỏ. Tiểu cô nương này mặc dù vóc dáng không thấp, nhưng khi nhìn còn giống như là rất ấu xỉ bộ dáng. Cái kia một đầu đen nhánh mềm mại tóc đâm thành một cái đuôi ngựa cột vào sau đầu. Theo nàng đi lại mà nhẹ nhàng vung qua vung lại, nàng mặc cả người màu trắng bồng bồng quần, giống như là trong cổ tích đi tới tiểu tiên tử. Một tấm trắng nõn phấn nộn trên gương mặt, tràn đầy cũng là vui sướng nụ cười. Cô gái này, chẳng lẽ là Trình Chi Ngôn muội muội? Hắn ký túc xá mấy người kia một bên nghĩ như vậy, một bên trơ mắt nhìn tiểu thỏ vọt tới Trình Chi Ngôn trước mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười híp mắt nhìn xem hắn. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.